Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362: Đại cất bước. Thời đại Chu, ở trong đó, ảnh hưởng rõ ràng nhất cũng là Mỹ quốc, Nhật Bản, Âu Châu. Inception chiếu phim về sau, tại Nhật Bản, Mỹ quốc, Âu Châu đều nhấc lên một phen giải mộng cuồng chiều. Mọi người vì có thể tìm hiểu rõ Inception điện ảnh kết cấu, đều là trải qua một phen kịch liệt thảo luận. Cuối cùng một cái so sánh đáng tin mộng cảnh phân tích đã xảy ra rồi. Đem Inception trong trong ngoài ngoài, theo thịt đến huyết đều mang ra ra một lần. Chỉ bất quá, tuy nhiên Inception bộ phim này kết cấu đã từng bước sáng tỏ, nhưng điện ảnh muốn biểu đạt, trong phim ảnh thế giới kỳ thực tổng còn có chút mơ mơ hồ hồ. Mộng cảnh cùng hiện thực ranh giới mơ hồ, để cho điện ảnh phảng phất một cái phát sáng bí ẩn một dạng hấp dẫn lấy mọi người. Cho nên, Inception ở nơi này chút địa phương BD đĩa cùng Blu-ray disc vừa mới bán ra về sau liền bị tranh đoạt so với tại trong rạp chiếu phim tới nói. DVD không chỉ so với so sánh có lợi cho bảo tồn, với lại có thể nhiều lần quan sát, phi thường có trợ giúp để cho mọi người tốt hơn lý giải Inception bộ phim này. Inception BD phiên bản cùng Lam Quang phiên bản tiêu thụ nóng nảy là rất nhiều người đã nghĩ tới, chỉ là không có nghĩ đến như vậy đốt. Inception BD phiên bản cùng Lam Quang phiên bản Bắc Mỹ mới công khai bán ra 5 ngày liền để lượng tiêu thụ đạt đến 300 vạn. Cái này thậm chí tiếp cận trước bán chạy điện ảnh Batman Hắc Ám Kỵ Sĩ tại Nhật Bản vượt qua Cơ Động Chiến Sĩ Gundam UCVOL 1, tiêu thụ hơn 20 vạn mở đầu. Âu Châu cũng bán rồi hơn 100 vạn mở đầu. Đây là hoa ngữ điện ảnh DVD tiêu thụ kỷ lục cao nhất. Metro-Goldwyn-Mayer công ty theo La Mạch phòng làm việc mua được Inception Bắc Mỹ DVD phiên bản, bỏ ra một khoản tiền rất lớn. Nhưng từ hiện tại đến xem, bọn họ tuyệt đối có thể theo Inception DVD phương diện tiêu thụ dễ dàng đem bọn hắn tiêu hết tiền toàn bộ kiếm lại. Đây cũng là đại công ty khôn khéo. Bọn họ không biết làm vô lợi có thể mưu cầu sự tình. Tại tiêu thụ DVD đồng thời, Inception huy hoàng cũng là chuyện đương nhiên bắt đầu kéo dài. Người Mỹ bên này đạo bản trên cơ bản có thể bị ngăn chặn, cho nên DVD lượng tiêu thụ cũng sẽ đối lập cao hơn. Người Mỹ cũng không phải nói bọn họ hoàn toàn thành lập ngăn chặn đạo bản đạo đức quy phạm, mà chính là đủ đạo bản xã hội thành bản quá cao, trừng phạt quá nghiêm trọng, cho nên rất thật đẹp quốc đạo diễn đi vào Hoa Hạ về sau, thậm chí sẽ lập tức đâm vào Trung Quốc đạo bản DVD thị trường đãi một đống lớn phiến trở lại. Hiện tại, La Mạch là Mỹ quốc gần nhất nóng nảy nhất Trung Quốc minh tinh. Hắn tạm thời sức ảnh hưởng thậm chí đã bắt đầu vượt qua Thành Long, Lý Liên Kiệt. Đương nhiên, cái này nói chính là tạm thời sức ảnh hưởng. Dù sao, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt gần nhất ở nước Mỹ cũng không có cái gì động tĩnh quá lớn. Bất quá, coi như chỉ là tạm thời sức ảnh hưởng, nhưng La Mạch theo ban đầu ở nước Mỹ không có tiếng tăm gì, đến bây giờ như mặt trời ban trưa, một quyền này một chân tay trắng khởi ra, thật sự là để cho người ta cảm thấy là một đoạn phi thường có sức cảm hóa phấn đấu sử. Mỹ quốc IMDb ảnh nhân bảng riêng là một cái so sánh có sức ảnh hưởng ảnh người bài danh, mà La Mạch bây giờ đang IMDb trên bảng danh sách là chú ý về số người lên cao nhất ảnh người. Cái này thậm chí vượt qua Mỹ quốc rất nhiều phim người. Inception bây giờ còn đang tiếp tục nóng nảy, cho dù đã hạ màn ảnh lớn, nhưng vẫn còn ở DVD thị trường kéo dài không dứt. La Mạch chịu chú ý nhân khí cũng theo đó mà điên cuồng tăng vọt. Đây cơ hồ là lần thứ nhất có một cái ngoại quốc đạo diễn có thể như thế nhóm lửa IMDb trên bảng danh sách hỏa tinh. Đương nhiên, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, La Mạch còn dính bản thân hắn cũng là một tên diễn viên ánh sáng. Cái này khiến hắn fan có hai cái bộ phận cấu thành. Hiện tại độ chú ý tăng lên xếp hàng thứ nhất cũng là chuyện đương nhiên. Mỹ quốc bên này có rất nhiều quảng cáo thương cho La Mạch phát tới công tác mời. Mời hắn đến Mỹ quốc tham gia một chút quảng cáo quay chụp. đại sứ hình tượng một chút nhãn hiệu, nhưng La Mạch cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận. Đầu tiên, Hoa Hạ đến Mỹ quốc quá xa. Tiếp theo, những này quảng cáo ở giữa có rất cao đoan đại khí. Cái kia ngược lại là năng lượng suy nghĩ. Những thứ khác bên trong giai đoạn thấp sản phẩm thôi được rồi. Con kia sẽ ảnh hưởng mình tại Mỹ quốc ảnh lực. IMDb bảng danh sách. Còn có Rotten Tomato các loại rất nhiều nơi. Đều ở đây chứng minh La Mạch Bắc Mỹ nhân khí phi tốc tăng vọt. La Mạch ở nước Mỹ có hạn mấy lần công khai lộ diện ảnh chụp cũng bị La Mạch ở nước Mỹ đám fan hâm. Mộ bắt đầu chân tàng đứng lên. Cũng bắt đầu vơ vét La Mạch tại trên thế giới hết thảy động thái. Thế là, La Mạch ở quốc nội đến đỡ tân ảnh người kế hoạch. Mọi người trên cơ bản cũng đều đặt ở trong lòng. Có thể ở Mỹ quốc có được một đám fan. Là rất nhiều Hoa Hạ ngôi sao điện ảnh bọn họ đều mơ tưởng ước ao sự tình. Nhưng La Mạch đem chuyện này làm rất xuất sắc. Chỉ tiếc, mọi người phi thường mong đợi La Mạch một lần nữa Mỹ quốc. Cùng hắn đám mê điện ảnh gặp lại gặp mặt sự tình. Ngược lại là vẫn không có thực hiện. Cái này khiến tất cả mọi người có chút thất vọng. Tuy nhiên La Mạch cũng hứa rồi. Chỉ cần mình bên này thời gian hơi rộng rãi một điểm. Hắn liền sẽ lại đến Mỹ quốc. Vô luận ngươi ngại hay không. Nhưng mọi người cũng không thể tránh một sự thật cũng là Mỹ quốc. Hollywood là vô số thế giới ảnh trong lòng người thánh địa cùng mục tiêu phấn đấu. Ở quốc nội, người minh tinh nào đăng thời đại, cái nào điện ảnh ở nước Mỹ được hoan nghênh, chẳng khác nào cho dán kim, giá trị con người tăng gấp bội. Mà trên thực tế, Hollywood có bao nhiêu mua Hoa Hạ nhận sổ sách, nhưng La Mạch giá trị con người, nhưng là thật, nhất quyền nhất cước liều đi ra ngoài, không có nửa điểm trình độ, mà trừ những thứ này ra bảng danh sách bên ngoài. Còn có một cái phi thường trực quan địa phương là Twitter. La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc khai thông Twitter về sau. Một tuần sau liền có 200 vạn fan. Tiến vào Á Châu minh tinh tại Bắc Mỹ fan số lượng 5 người đứng đầu. Nhưng hắn đây chỉ là tuần thứ nhất thôi. Trải qua một cái tháng phát triển về sau. La Mạch đăng đầy đặc biệt trên fan đạt tới 500 vạn. Trở thành Á Châu minh tinh bên trong Twitter fan nhiều nhất người. Trừ bỏ Mỹ quốc bên ngoài, Âu Châu La Mạch nhân khí cũng ở đây không ngừng tăng vọt. So sánh Mỹ quốc rêu rao khai phóng, Âu Châu tự thành một thể, càng bảo thủ cũng càng khó đánh hạ. Từ thời Trung Cổ noi theo hạ xuống xâm nghiêm đẳng cấp cùng quý tộc tâm tính, khiến cho bọn hắn giải trí sản nghiệp cũng khắc lên hà khắc bài ngoại cá tính. Bọn họ đối với Hán ngữ giải trí phẩm vị cũng cùng Mỹ quốc hoàn toàn khác biệt. Người Anh thậm chí rất nhiều cho rằng Trương Tử Di là Nhật Bản người. Bất quá, bởi vì Âu Châu say rượu chiếu phim buổi tối. Nhưng Inception chiếu phim lại tương đối sớm. Cho nên người Âu Châu bọn họ đối với La Mạch tán đồng cảm giác là hai bộ điện ảnh cùng một chỗ chồng. Bởi vì dạng này, La Mạch tại Âu Châu danh tiếng kéo lên cũng liền hết sức nhanh chóng. Say rượu tăng thêm Inception để cho La Mạch ở nước Anh tán đồng độ bắt đầu tiếp cận thậm chí vượt qua Thành Long Lý Liên Kiệt bọn họ dạng này uy tín lâu năm hoa nhân cự tinh. Đức quốc quốc gia này nhận biết những quốc gia khác ảnh người chủ muốn cần Mỹ quốc giới thiệu. Mà bây giờ La Mạch to lớn người Mỹ khí còn có Đức quốc Inception vé bán nóng này. Để cho La Mạch có rất cao Đức quốc danh tiếng. Quốc gia khác bên trong. La Mạch danh tiếng cũng cao vô cùng. Muốn nói La Mạch tại Âu Châu danh khí không tính lớn quốc gia. Đây cũng là chỉ có Pháp quốc rồi. Pháp quốc La Mạch nhân khí tại tăng vọt. Tuy nhiên cũng không tính là quá cao. Bởi vì người Pháp điện ảnh thẩm mỹ khẩu vị dù sao là tương đối nhỏ chúng. Inception dạng này điện ảnh tại toàn cầu lấy được quá cao phòng chiếu tựa hồ ngược lại khơi dậy. Pháp quốc văn thanh bọn họ phản nghịch tâm lý. Cho nên La Mạch tại nước Pháp danh tiếng hơi thấp. Âu Châu điện ảnh giới thái độ đối với Hollywood là có chút bài xích. Bọn họ luôn cảm thấy những này nước Mỹ chiếm tiện nghi thành thế giới điện ảnh trung tâm kỹ nghệ. Cái này khiến mọi người rất khó chịu. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy Inception dạng này một bộ quét ngang Mỹ quốc vé bán điện ảnh xuất. Hiện về sau, trong nội tâm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đối với cái này bất thình lình nhô ra người châu Á, bọn họ coi trọng trình độ cũng đề cao rất nhiều. Trở lại Á Châu, La Mạch tại toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á sức ảnh hưởng cũng bay nhanh tăng vọt. Cũng ở đây tới gần Thành Long, thậm chí tại vài chỗ siêu việt ảnh hưởng của hắn lực. Với lại hắn còn trẻ, sau này điện ảnh tất nhiên sẽ còn để cho La Mạch nhiều cơ hội hơn đến siêu việt chính mình trước. Thành tựu, Inception cũng cơ hồ biến thành một tràn ngập toàn cầu văn hóa hiện tượng. Rất nhiều người đều còn tại dư vị Inception trong những mộng cảnh đó dư vị kéo dài. Dư vị bộ phim này bên trong khúc xạ những thế giới quan đó. La Mạch thế giới hành trình tựa hồ cũng có tất yếu bắt đầu. Theo Á Châu đến Mỹ Quốc đến Âu Châu. Tóm lại có một đoàn đám mê điện ảnh đang đợi La Mạch hàng lâm. Rất nhiều người đều có một bụng vấn đề muốn hỏi thăm La Mạch. Cùng lúc đó, bọn họ cũng càng thêm chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Chỉ bất quá, La Mạch lần này cũng không có lộ ra mình tân điện ảnh kế hoạch. Hắn ở nước Mỹ mình Twitter trên cũng chỉ là nói có điện ảnh. Lại không có cụ thể nói là cái quái gì loại khác. Phía dưới rất nhiều đám fan hâm mộ đang ngẩng đầu ngóng trông. Nhưng La Mạch cũng không có hồi phục quá nhiều. Hiện tại cơ hồ toàn thế giới đều ở đây chờ mong La Mạch tân điện ảnh. Kỳ thực đây cũng chính là hắn chậm chạp không đẩy ra tân điện ảnh kế hoạch lại một cái nguyên nhân. Hắn lo lắng mọi người chờ mong quá lớn. Mình tới thời điểm tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn. Dù sao, hiện tại mọi người đối với hắn chờ mong cũng là xuất ra một bộ siêu việt Inception tác phẩm. Chỉ ít cần cam đoan mức độ. Thế nhưng là, cái này hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Hắn không dám hứa chắc mọi người khẩu vị. Cũng không dám cam đoan chính mình tân tính toán điện ảnh có thể hay không phù hợp bọn họ chờ mong. Cho nên, La Mạch dứt khoát không có tuyên bố mình trọng đại điện ảnh kế hoạch. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là La Mạch quá mệt mỏi. Theo Thất Tình Tam Thập Tam Thiên đến say rượu lại đến Inception 2 năm qua, La Mạch cơ hồ không có ngủ qua một ngày tốt cảm giác. Ba bộ điện ảnh thay nhau giày vò lấy hắn, để cho tâm hắn lực tiều tụy. Hiện tại cuối cùng có một điểm thời gian ở không, hắn cũng sẽ không đem chính mình lập tức đẩy lên cảnh giới kia. Dù sao, vòng giải trí nam minh tinh, hơn 30 tuổi chính là hoàng kim tuổi tác. Hắn hiện tại mới 26 tuổi, cũng không lo không có thời gian. Bất quá, ở thời điểm này, lại một cái tin tức nặng ký đánh tầm mắt của mọi người. Cái tin tức này là La Mạch cùng La Mạch phòng làm việc đồng thời thả ra. Cũng là La Mạch đón nhận The Time Mỹ Quốc bản bài tin tức đưa tin. The Time là toàn cầu một cái phi thường có sức ảnh hưởng tạp chí. Có rất nhiều người đều từng nghe nói qua The Time đại danh đỉnh đỉnh. Hiện tại The Time Mỹ Quốc bản đối với La Mạch phát ra mời. Nếu như nói là The Time Á Châu bản lời nói, mọi người cũng không biết quá ngạc nhiên. Dù sao Trung Quốc minh tinh trải qua The Time Á Châu bản có nhiều lắm. Chu Kiệt Luân, Thư Kỳ, Vương Phi, một đống lớn. Thế nhưng là, trải qua The Time Mỹ Quốc bản cơ hồ gần như không tồn tại. La Mạch trực tiếp tới một cái đại cất bước. Hắn trực tiếp vượt qua The Time Á Châu bản, nhảy tới The Time tổng bộ. Ở cái này cho đến tận này vẫn có được ảnh hưởng to lớn lực tin tức trên tạp chí lưu lại thân ảnh của mình. Có thể nghĩ, La Mạch bây giờ đang Mỹ quốc nhân khí cao đến trình độ nào? Lần này, La Mạch leo lên The Time Mỹ quốc bản. Đề mục là Hoa Hạ điện ảnh tân lực lượng. La Mạch cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt thậm chí Ngô Vũ Sâm, Rim An Young bọn họ dạng này diễn viên, đạo diễn Mỹ quốc thành danh chi lộ hoàn toàn khác biệt. Bọn họ chân chính ở nước Mỹ thành danh là thông qua Anh ngữ điện ảnh. Mà La Mạch ở nước Mỹ thành danh, nhưng là hoàn toàn bởi vì thực sự quốc sản điện ảnh. Say rượu cùng Inception đem hắn đẩy tới người Mỹ khí đỉnh phong. Cho nên, The Time Mỹ quốc bản cũng mới sẽ có một thiên đưa tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,